Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Nô Gia mở ra hammer đến đâu? Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, không hít một hơi lãnh khí, giờ khắc này trong lòng bọn họ hối hận, tại sao mình muốn tham dự loại chuyện này? Diệp Thần tên trong võ lâm thế nhưng là nổi tiếng, giết người. Trong mắt hắn cũng chỉ bất quá chỉ là động tay mà thôi. Lúc trước nhiều người như vậy vây công đạo quan, thì liền Đông Châu Thiên Hoàng cũng bị hắn giết, loại này người còn có chuyện gì là không dám làm đi. Ra, nếu như chúng ta nói ra, người hội thả chúng ta sao? Cái này thời điểm, một người trung niên hỏi thăm, Diệp Thần nghe tiếng nhìn một chút, trên mặt tràn ngập xem thường cùng không bị trói buộc. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là Càn Khôn Tông vẫn là Kim Thiền Tông? Trung niên nhân ánh mắt lấp lóe, hắn không nghĩ tới Diệp Thần đã biết bọn họ môn phái, chúng ta đều là Kim Thiền Tông, suy tư một lát, trung niên nhân vẫn là thừa nhận chính mình môn phái. Diệp Thần gật gật đầu, rất tốt, đã các ngươi tất cả đều là Kim Thiền Tông. Vậy ta thì cho các ngươi một cái cơ hội nói ra một số hữu dụng tin tức. Đồng thời phụ thuộc ta thủ hạ, có lẽ các ngươi sẽ nhận được ta trợ giúp. Nói đến đây, Diệp Thần mỉm cười, trên tay xuất hiện một viên thuốc, tiếp tục nói, các ngươi hẳn phải biết, ta là một tên luyện đan sư, nếu như làm ta thủ hạ, chỗ tốt hội có rất nhiều. Mọi người thấy Diệp Thần trong tay trúc cơ linh đan, ánh mắt tránh qua một đạo dị sắc. Ngươi nói thế nhưng là thật. Trung niên nhân có chút kích động. Loại kết quả này là hắn vạn vạn nghĩ không ra, coi như toàn bộ Kim Thiền Tông rơi vào Diệp Thần trong tay, bọn họ cũng không mất mát gì. Thậm chí tới nói, còn được đến một cái luyện đan sư trợ giúp. Chuyện này, một khi truyền trở về, tin tưởng trưởng lão bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi cho rằng ngươi nhóm đám người này đáng giá ta đi lừa gạt sao? Diệp Thần từ tốn nói. Thực hắn hiện tại cũng minh bạch, trợ giúp chính mình người quá ít. Thậm chí tới nói, Diệp Thần trong võ lâm chỉ có một cái đã chán nản đạo quan, còn có Hạc Hầu Vũ cùng Huyền Nguyệt cung ba người bằng hữu. Chỉ bằng vào loại này thế lực, muốn lại trong chốn võ lâm đặt chân là còn thiếu rất nhiều. Hắn hiện tại cần một số người hướng ở phía trước. Đúng lúc trước mắt Kim Thiền Tông có thể cân nhắc. Đối đãi địch nhân, có lúc không nhất định phải giết, mà chính là muốn bọn họ vì chính mình bán mạng. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, trên nguyên tắc sự tình, Diệp Thần là không cho tha thứ, nên giết liền phải giết. Chỉ là trước mắt Kim Thiền Tông rõ ràng cũng là người ta một con pháo thí mà thôi. Nghe được Diệp Thần lời nói, trung niên nhân xấu hổ cúi đầu xuống. Đúng vậy a, người ta nói không có sai, mình đã trở thành tù nhân, còn có lý do gì tranh luận? Mười mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau cùng đều khẽ gật đầu biểu thị đồng ý. Trung niên nhân lúc này mới chậm rãi nói, tốt, chúng ta đồng ý, nhưng là sự tình này, cuối cùng còn cần môn phái trưởng lão gật đầu mới có thể. Diệp Thần đã sớm ngờ tới đối phương sẽ nói như vậy, mỉm cười, tục ngữ nói, kẻ thức thời là tuấn kiệt, tin tưởng các ngươi trưởng lão cũng sẽ nghĩa bất dung từ đáp ứng. Nói xong, vung tay lên, một túm thuốc bột tràn ngập trong không khí Kim Thiền Tông, mọi người trong nháy mắt cảm nhận được nội lực chính tại khôi phục nhanh chóng, thối giữa da thịt cũng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá, chính khi bọn hắn âm thầm cao hứng thời điểm, Diệp Thần động, Phệ Tiên đao không lưu tình chút nào tại mỗi một người trên thân lưu lại một vô cùng kinh khủng vết thương. Mọi người mộng bức, từng cái trường lấy mắt to nhìn lấy Diệp Thần, không chờ bọn hắn hỏi thăm, Diệp Thần thì chậm rãi nói đến, nếu như các ngươi tất cả đều bình yên vô sự đi ra ngoài, đồng gia có tin hay không? Trung niên nhân trong nháy mắt minh bạch Diệp Thần lời nói, lúc này gật đầu, chịu đựng trên thân kịch liệt đau nhức, hai tay ôm quyền nói đến. Diệp đan sư để cho chúng ta làm cái gì? Xin phân phó, mọi người thấy thế, cộng đồng nói đến, xin ngài phân phó, trẻ nhỏ dễ dạy, giờ khắc này. Diệp thần trong lòng phi thường vui vẻ, đám gia hỏa này thoạt nhìn vẫn là rất thông minh mà thuận tay người cho bọn hắn mỗi người một khỏa dưỡng nhan đan, sự tình hoàn thành về sau, đem cái này đan dược ăn, hắn hội để cho các người khôi phục vết thương. Hiện tại bắt đầu, các người ngoài mặt vẫn là người nhà họ Đồng, nhưng là nhiệm vụ thất bại, các người chỉ là lâm trận đào thoát kẻ đào ngũ mà thôi. Chuyện còn lại cũng không cần các ngươi quan tâm, đến lúc đó cùng ta nội ứng ngoại hợp là đủ. Diệp thần lời nói mặc dù không có cái gì sáng tỏ chỉ thì thế, nhưng là Kim Thiền tông nhân lại là đều cảm động, bởi vì Diệp thần không để cho bọn họ đi làm một số làm không được sự tình, chỉ là để bọn hắn nội ứng ngoại hợp mà thôi. Nếu như đổi lại Đồng gia, sẽ chỉ làm bọn họ không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương. Đây chính là khác nhau, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Nếu như các ngươi làm không tốt, ta nói điều kiện lập tức hủy bỏ. Bất quá, tại các ngươi vì ta phục vụ trong lúc đó, ta đương nhiên vẫn là hy vọng các ngươi là an toàn. Chỉ có các ngươi còn có một hơi, ta đều có thể đem bọn ngươi cứu sống. Diệp thần tiếp tục nói, trung niên nhân trong lòng ấm áp, lúc này nói đến, Diệp đan sư xin yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp thần gật gật đầu, hiện tại các ngươi tự có, đây là truyền tin phù, còn có cái này, nhớ kỹ về sau tiêu hủy, điện thoại ta, lấy ra một khối tiểu linh thạch cùng một chương viết có Diệp thần dãy số trang giấy. Trung niên nhân nhớ kỹ Diệp thần số điện thoại về sau, trực tiếp đem trang giấy tiêu hủy, ước lượng tốt linh thạch, cung kính nói đến, chúng ta đi trước. Diệp thần gật gật đầu, ta sẽ cho các ngươi chế tạo một số giả tượng. Nói xong, ra hiệu con nhím có thể bắt đầu đối với loại này nội gián tiết mục. Con nhím có thể nói là tay cầm đem bóp, lúc này móc súng lục ra hướng lên trời cũng là hai phát âm. Thanh âm chói tai, vang thấu xung quanh rất nhiều dân chúng dọa đến ôm đầu chạy loạn. Trung niên mang theo đông đảo thủ thương môn phái đệ tử nhanh chóng rút lui, người cứ như vậy thả bọn hắn thoát, thì không sợ bọn họ phản bội. Đợi đến mọi người sau khi rời đi, Lại Thiên hai tay để vào túi chậm rãi đi tới nói đến, hắn mười phần không hiểu Diệp thần hành động. Những người này nếu để cho chính mình đến xử lý, tuyệt đối sẽ giết không tha. Thế nhưng là Diệp thần ngược lại tốt, chẳng những không có giết đối phương, lại còn hợp nhất. Diệp thần mỉm cười, đó là ngươi, không thể đại biểu bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Lại Thiên kém một chút ngã xuống, ra hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ mình dài đến một cái gian thần mặt? Được, đừng có dùng cái ánh mắt kia nhìn ta. Vì cái gì không ăn trúc cơ linh đan? Diệp thần nhìn lấy Lại Thiên u oán ánh mắt cười nói. Lại Thiên đồng dạng lộ ra nụ cười. Hắn phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Diệp thần. Hiện tại hắn đã không phải là trước kia cái dược thần. Biến đến càng thêm phách lối, càng thêm tâm tư kín đáo. Nhiều khi hắn cũng không biết Diệp thần động tác kế tiếp lại là cái gì. Có thể nói cho ta biết ngươi dự định sao? Lại Thiên hỏi. Diệp thần quay người hướng trong lâu đi đến, chậm rãi hỏi, ngươi hẳn phải biết chung a. Lại Thiên nhất thời lăng tại nguyên chỗ, ngươi nói cái gì? Chung, cái kia có thể ngoài vạn dặm đều có thể khống chế đồ vật. Hắn thanh âm rất lớn, trên mặt tràn ngập giật mình. Diệp thần nghe được thanh âm hắn, hận không thể tiến lên đạp hắn một chân. Con mẹ nó, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút? Không sai, nhưng là ngươi có thể hay không đừng giật mình như vậy? Lại Thiên mặt mo đỏ ửng, chính mình phản ứng lại là có chút quá phận. Ta dựa vào loại vật này thì liền ta lúc đầu cũng nghiên cứu qua, tuy nhiên lại tìm không thấy phương pháp. Đến lúc đó, lại là một trận vô cùng có ý tứ tràng cảnh, Diệp Thần cũng không nói đến ý nghĩ của mình. Ngửa mặt lên trời lộ ra nụ cười thì thào nói đến bước nhanh trở lại công ty, vừa mới đi vào công ty. Liền thấy Tô Tĩnh Nhã chính là một mặt mỉm cười đi tới nhìn thấy Diệp Thần về sau. Nàng nụ cười càng thêm rực rỡ, trực tiếp giang hai cánh tay, cho Diệp Thần một cái to lớn ôm ấp, đồng thời tại gương mặt hung hăng hôn một cái. Chúng ta Diệp Thần đồng học có chút mộng bức. Cái này cô nàng còn chưa từng có như thế chủ động. Hôm nay làm sao? Mặt trời mọc từ hướng Tây. Thần ơi, công ty của chúng ta hiện tại đã trở thành toàn cầu bảng xếp hạng người thứ hai, mà tên thứ nhất chính là Peter súng ống đạn dược tiêu thụ. Tô Tĩnh Nhã nói chuyện thời điểm, trên mặt không che giấu được hưng phấn. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, chính mình cái gì thời điểm có thể ngồi trên thế giới bảng xếp hạng vị trí lão đại. Bây giờ tuy nhiên không phải tên thứ nhất, thế nhưng cùng tên thứ nhất không sai biệt lắm. Bởi vì Peter là Diệp Thần đồ đệ. Ồ, lại có loại chuyện tốt này. Chúng ta là không phải muốn chúc mừng một chút. Diệp Thần kịp phản ứng, trở tay ôm Tô Tĩnh Nhã eo nhỏ, thừa cơ như mò vài cái. Tô Tĩnh Nhã thái độ khác thường, không có cự tuyệt, ngược lại có chút chủ động thân cận Diệp Thần ôm ấp, còn nhìn theo sau lưng Lại Thiên, là ý nói ngươi có thể rời đi. Lại Thiên một mặt khổ bức sờ mũi một cái, khụ khụ, ta hiện tại giống như cái kia biến mất. Nói xong bước nhanh rời đi, nhưng trong lòng thì thầm mắng, cái này mẹ hắn thức ăn cho chó qua đúng chỗ, trực tiếp ăn no. Tối nay bồi ta có được hay không? Tô Tĩnh Nhã nhìn thấy Lại Thiên rời đi, lớn mật đem hai tay ôm Diệp Thần cổ, một mặt thẹn thùng nói đến, hai mắt khát vọng nhìn lấy hắn. Diệp Thần nhìn thấy loại ánh mắt này, nội tâm trong nháy mắt bị hòa tan. Đương nhiên có thể, Tô Tĩnh Nhã nghe vậy, lộ ra một đóa cực kỳ mê người nụ cười, chủ động thân vẫn Diệp Thần. Vậy ta đi chuẩn bị một chút, bữa tối muốn cùng một chỗ a. Nói xong, sôi nổi rời đi. Nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã bóng lưng, Diệp Thần lắc đầu, hiện tại nàng nơi nào còn có một cái lão tổng bộ dáng. Quả thực tựa như là một cái tiểu nữ hài đạt được chính mình âu yếm đồ chơi đồng dạng nhảy cẫng. Ai ngờ sự tình cũng không có Diệp Thần muốn đơn giản như vậy. Ngay tại Tô Tĩnh Nhã rời đi không đến bao lâu, Thượng Quan Vi Vi mặc lấy một thân gợi cảm váy dài, trước ngực cặp kia mềm mại hận không thể đem người nhãn cầu kình bảo hai bên lay động, nổi bật dáng người, uốn éo é éo tìm tới Diệp Thần. Quan nhân, nô gia hôm nay muốn cùng quan nhân hẹn hò đâu. Mời quan nhân phần mặt mũi cùng tiểu nữ tử cùng đi ăn tối, bây giờ Thượng Quan gia tộc đạt được khôi phục, Thượng Quan hơi hơi tâm tình thật tốt. Nàng minh bạch, đây hết thảy cải biến đều là bởi vì Diệp Thần trở về. Cho nên trước tiên tìm đến hắn, làm một cái nữ nhân, riêng là một cái nữ nhân xinh đẹp, tốt nhất thế công, cũng là đem chính mình thật tốt giao cho mình nam nhân. Chỉ có nam nhân quyến luyến chính mình mới có thể được sủng ái. Riêng là Diệp Thần loại này, bên người mỹ nữ vô số nam nhân, ta dựa vào, đây là tính toán kỹ. Diệp Thần nhất thời thì mộng bức, nói chuyện có chút ấp à ấp úng. Cái kia buổi tối hôm nay giống như không được. Nhìn thấy Diệp Thần nói chuyện như thế phun ra, nuốt vào, Thượng Quan Vi Vi cười khanh khách, trước ngực mềm mại càng là theo chân trên dưới run rẩy. Để Diệp Thần có một loại hiện tại liền muốn đem nàng ép đến ở giường xúc động, không nghĩ tới nhà chúng ta quan nhân còn có như thế nhăn nhó một mặt. Thật sự là cười chết nô gia, yêu tinh cái này cô nàng tuyệt đối là một cái yêu tinh. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, đã buổi tối không có thời gian, không biết quan nhân hiện tại có thời gian hay không đâu. Nô gia hôm nay có thể là cố ý tìm một cỗ hammer đâu. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vi Vi đi vào Diệp Thần bên người, toàn bộ thân thể không sai biệt lắm sắp đầu nhập Diệp Thần ôm ấp, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra,